Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, lâm trận quay giáo. Ra bên trong vườn chém giết, huyết tinh cuồng bạo, vì giết địch, cũng vì mạng sống, song phương đều không giấu giếm thực lực nữa. Các loại thủ đoạn ra hết, thế cho nên mấy chục mẫu ra vườn bị phá hủy hơn phân nửa. Bên trong vật kiến trúc tất cả đều hóa thành phế tích. Hắc Vu gia tộc không bằng Thiên Vu gia tộc, mà Hắc Vu cao thủ của gia tộc càng không cách nào cùng Thiên Vu gia tộc cường giả sánh được. Nguyên nhân đây, mặc dù Tinh Lệ thân là Hắc Vu gia tộc đệ nhị cường giả, như trước bị vây giết khó có thể chống đỡ. Thân trên, lên, xuất hiện từng đạo vết thương máu chảy rầm rề. Nhìn thấy mà giật mình, 13 vu vệ thực lực cũng rất mạnh, nhất là bọn họ 13 người liên thủ, bố trí hắc ám lĩnh vực đối với Mạc A Vũ bọn người có ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù là bọn họ bố trí hạ kiếm trận, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếm giữ thượng phong, không có biện pháp đối với 13 vu vệ cùng Tinh Khoát tạo thành tổn thương chí mạng. Nhanh đột phá vòng vây. Tinh Lệ gian nan chống lại thời khắc, lên tiếng đại quát, uống, hắn cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt hiện lên dứt khoát thần sắc, theo hai khỏa kim loại đen cầu bị hắn móc ra, thân hình trong nháy mắt chợt lui, cùng Tinh Luân cùng với cái kia 5 vị hộ pháp trưởng lão kéo dài khoảng cách về sau. Lớn tiếng quát lên, Tinh Luân, toàn bộ đều là ngươi buộc ta. Lúc đầu chúng ta là qua đây cứu ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi ngược lại muốn giết chúng ta, cho nên muốn chết chúng ta cùng chết. Tinh Khoát tới Hắc Vu gia tộc gia chủ chung quy mạnh hơn ngươi. Tinh Luân chứng kiến Tinh Lệ trong tay lấy ra đồ đạc, tức thì đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc. La Thất Thanh nói, Tinh Lệ lão thất phu ngươi điên rồi sao? Hắc thần lôi, ngươi cũng dám vận dụng hắc thần lôi. Lẽ nào ngươi cũng muốn hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh sao? Tinh Lệ hai mắt hiện lên hàn quang, lành lạnh nói ra, đều là các ngươi bức. Nếu tài nghệ không bằng người, vậy cũng chỉ có thể lôi kéo các ngươi cùng nhau chôn cùng. Bất quá, như các ngươi hiện tại thối lui, ta ngược lại không đến nổi được ăn cả ngã về không. Chuyện này, Tinh Luân mày nhăn lại, ngăn lại 5 vị hộ pháp trưởng lão về sau, quay đầu nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu lạnh nhạt hỏi, hắc thần lôi là vật gì? Tinh Luân giải thích, hắc thần lôi là chúng ta Hắc Vu gia tộc mấy đời tổ tiên tiêu hao cự đại tâm huyết, cuối cùng nghiên cứu chế ra một loại kinh khủng đồ đạc. Cho dù là một viên hắc thần lôi làm nổ, phương viên mấy trăm mét bên trong đều sẽ bị san thành bình địa. Như hai khỏa hắc thần lôi đồng thời làm nổ, uy lực càng biết bảo tăng mấy lần, phương viên cây em bên trong tất cả mọi thứ sẽ bị nổ tan tành mây khói. Ngoài ra, nó còn có mặt khác hai cái kinh khủng hiệu quả. Đệ nhất, ở trong chứa kịch độc, tức thì chính là có thể bằng vào nhục thân có thể chống lại hắc thần lôi bạo tạc, cũng sẽ bị kịch độc độc chết. Đệ nhị, nó có thể châm đối với nhân loại hồn phách, bốc cháy lên vu hỏa phần đốt hồn phách, một ngày tử vong chẳng khác nào là chân tránh tiêu thất. Lại nói tiếp cùng chúng ta Hắc Vu gia tộc hắc ám cấm thuật có chút tương tự. Đủ ác độc. Đường Tu tâm thần nhất bẩm, hơi có chút kiêng kỵ nhìn về phía Tinh Lệ trong tay hai khỏa hắc thần lôi. Trầm mặc khoảng khắc về sau, hắn thấp giọng hỏi, hắc thần lôi ở các ngươi gia tộc số lượng nhiều sao? Tinh Luân lắc đầu cười khổ nói, luyện chế hắc thần lôi cực kỳ gian nan, chúng ta Hắc Vu gia tộc vô số tộc nhân, đời đời từng đời một luyện chế, cộng lại đều sẽ không vượt qua 20 khỏa. Ngoài ra, theo ta được biết đã bị dùng hết 8 viên. Nói cách khác, ta Hắc Vu gia tộc tối đa còn có 12 viên hắc thần lôi. Bình thường, những thứ này Hắc Thần Lôi đều bị cha ta trưởng khống. Bao ở gia tộc bọn ta bảo khố bên trong, ta không nghĩ tới tinh lệ trong tay lại có hai khỏa. Đường Tu hỏi, phụ thân ngươi chuẩn hứa ra, tộc tộc nhân sở hữu Hắc Thần Lôi. Thứ này nhưng là đối với ngươi phụ thân đều có uy hiếp chí mạng. Tinh Luân đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, trầm nói rằng, Đường tiên sinh, ngài vấn đề này hỏi rất hay. Chúng ta Hắc Vu gia tộc mỗi một đại gia chủ, nghiêm lệnh tộc nhân không được tư nhân sở hữu Hắc Thần Lôi. Nếu không sẽ dựa theo phản bội tộc tội xử trí. Cho nên, như không phải ẩn chứa họa tâm giả, tuyệt đối không dám tư tàng Hắc Thần Lôi. Hiện tại xem ra, cái này tinh lệ sợ rằng có lòng bất chính. Tinh lệ sắc, trong nháy mắt biến được thương bạch. Hắn có hai khỏa Hắc Thần Lôi. Đích thật là gạt gia chủ tinh thác. Thậm chí hắn từng huyễn tưởng quá, một ngày nào đó đạt được cơ hội tốt trời ban, có thể bà đem cái này hai khỏa Hắc Thần Lôi dùng ở gia chủ tinh thác thân lên. Đến lúc đó, chỉ cần tinh thác bị giết, hắn liền trở thành Hắc Vu gia tộc nhất cường đại tộc nhân. Lại thêm trên lên, hắn bối phận cực cao, có thể trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ có khả năng cực lớn. Đã từng, hắn âm thầm thề không đến sống còn trong lúc nguy cấp, tuyệt đối không thể xuất ra Hắc Thần Lôi. Hiện tại, hắn chính là đối mặt loại nguy cơ này, mới không được không lấy ra Hắc Thần Lôi, chuẩn bị dùng để bảo mệnh. Hắc Vu gia tộc, hướng sau sợ rằng không thể trở về nữa. Hắc Thần Lôi bày ra, coi như mình có thể còn sống sót, sợ rằng gia chủ cũng sẽ không buông quá chính mình. Được rồi, chuyện sau này tình sau này hãy nói đi. Trước bà, đem, nguy cơ trước mắt thuận lợi vượt qua. Ta còn không có lão, còn có thể có mười mấy năm thọ mệnh. Tương lai còn có khả năng bắn vọt đến cảnh giới cao hơn. Có thể nhiều lại thu được vài chục năm thọ mệnh. Tinh lệ khắc sâu minh bạch chết tử tế không bằng kém còn sống đạo lý. Cứ việc biểu hiện ra một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp, nhưng đáy lòng vẫn lo lắng Đường Tu không biết Hắc Thần Lôi lợi hại, quyết tâm muốn đánh chết hắn. Đường Tu nhìn về phía tinh lệ, theo vô số ý niệm trong đầu dưới đáy lòng bốc lên. Hắn lạnh nhạt nói ra, tinh lệ đúng vậy, Hắc Vu gia tộc đệ nhị cường giả. Tinh lệ trầm nói rằng, không sai, là ta. Đường Tu móc ra điếu thuốc lá, đốt một điếu rút hai cái, lúc này mới chậm rãi nói ra, kỳ thực, ở ngươi xuất ra Hắc Thần Lôi thời điểm, liền chứng minh ngươi vi phạm Hắc Vu gia tộc gia chủ mệnh lệnh, vi phạm các ngươi gia tộc tổ về, thậm chí cũng có thể nói thành là ngươi xúc phạm các ngươi Hắc Vu gia tộc kiêng kỵ, giáp tâm hại người, chắc chắn có ý nghĩ khác. Những từ ngữ này một ngày ở các ngươi Hắc Vu gia tộc gia chủ trong đầu xuất hiện, coi như hắn sẽ không giết ngươi, sợ rằng ngươi cũng biết trả giá thê thảm. Tinh lệ trầm nói rằng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đường Tu nói ra, ta muốn nói rất đơn giản, Hắc Vu gia tộc đã không có ngươi đất dung thân, mà ngươi lập tức trên lên cũng phải bị Hắc Vu gia tộc xóa tên. Cho nên vì một kẻ không quen biết vật, cùng chúng ta vạch mặt chém giết, ngươi cảm thấy đáng giá không? Tinh lệ đáy mắt hàn mang hiện lên, trầm giọng hỏi, ý của ngươi là, để cho ta buông tha cứu Tinh Khoát, chỉ cần ta không giúp hắn, các ngươi thì có thể làm cho ta ly khai. Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói ra, không sai, chỉ cần ngươi không trở ngại chúng ta làm việc, chúng ta cũng lười giết ngươi. Chuyện tối nay ngươi từ đầu tới đuôi hẳn là đều ở đây. Tinh Luân cùng Tinh Khoát hai giữa huynh đệ chuyện tình, nói vậy ngươi cũng rất minh bạch. Cho nên, Tinh Luân mục đích rất đơn giản, giết chết Tinh Khoát, trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ. Như ngươi không cản đường, tùy ngươi có thể ly khai. Tinh lệ mặt sắc thay đổi mấy lần, trầm mặc mười mấy giây về sau, Rốt cục gian nan gật đầu nói ra, ta đáp ứng ngươi, Tình Khoát chết sống ta bất kể, nhưng các ngươi cũng nhất định bằng lòng ta một cái điều kiện. Đường Tu nói ra, ngươi không có tư cách theo chúng ta bàn điều kiện, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ta muốn giết ngươi, cho dù ngươi sử dụng cái này hai khỏa hắc thần lôi, cũng chắc chắn phải chết. Chẳng qua là giết phương thức của ngươi cùng hiện tại trực tiếp giết ngươi không quá giống nhau mà. Thôi, Tinh Lệ Nộ nói rằng, điều kiện của ta rất đơn giản, Tinh Luân trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ chi về sau. Không muốn phái Hắc Vu gia tộc thành viên đuổi giết ta, mà ta có thể cam kết với hắn, tương lai như hắn cần ta thời điểm, ta nguyện ý giúp hắn làm ba chuyện tình. Đường Tu sững sờ, lập tức liền thấy buồn cười. Tinh Luân trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, trầm nói rằng, ta đáp ứng ngươi. Tinh Lệ đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về cách đó không xa cái kia mảnh nhỏ hắc vụ nhìn lại. Do dự một cái hỏi, Đường tiên sinh, ta muốn biết 13 vu vệ kết cục. Đường Tu lãnh khốc nói ra, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, như bọn họ có thể từ bỏ chống lại, không hề vì Tinh Khoát mà liều mạng mệnh, chúng ta đương nhiên sẽ không giết hắn nhóm, dù sao, bọn họ cũng đều là Hắc Vu gia tộc tinh anh, tương lai Tinh Luân trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ, cần bọn họ phụ tá. Tinh Luân Đại nói rằng, không sai, 13 vu vệ là chúng ta Hắc Vu gia tộc tinh anh tộc nhân. Tổn thất một cái đều là Hắc Vu gia tộc tổn thất to lớn. Mà mỗi một thời đại vu vệ đều chỉ trung thành vu gia chủ một người. Chờ ta trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ, tuyệt đối sẽ trọng dụng bọn họ. Đồng thời so với ta phụ thân còn phải cố gắng tài bồi bọn họ. Ta nói rồi, Hắc Vu gia tộc yên lặng lâu lắm, cần đao to búa lớn cải cách, cũng cần toàn lực ứng phó tiến bộ. Chỉ có gia tộc chỉnh thể thế lực tăng nhiều, tộc nhân tu vi tăng vọt, mới có thể có được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, mới có thể đủ sở hữu địa vị cao hơn cùng quyền thế. Ta tin tưởng, tương lai có một ngày, ta Hắc Vu gia tộc có thể so với Ba Lan Thiên Vu bộ tộc càng thêm cường đại. Khói đen che phủ hắc ám lĩnh vực bên trong, 13 vu vệ trên người sát khí yếu bớt vài phần. Bọn họ trao đổi lẫn nhau nhãn thần, dùng đặc thù thủ đoạn bình luận Tinh Luân lời nói này. Bọn họ là vu vệ, bọn họ là Hắc Vu gia tộc gia chủ trung thành nhất ủng hộ người, cũng có cực mạnh thực lực. Đối với vu gia bên trong tộc tranh đấu, bọn họ căn bản cũng không quản. Như lần này không phải gia chủ Tinh Thác mệnh lệnh, dù cho Tinh Luân cùng Tinh Khoát đồng quy vu tận, bọn họ cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Nhưng là bây giờ, dẫn dắt bọn họ Tinh Lệ đều thỏa hiệp, bọn họ trong lúc nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Tinh Khoát cả người vết thương thật mệt mỏi, nhạy cảm nhận thấy được 13 vu vệ dị dạng về sau, trái tim kia thì dường như rơi vào vết nứt, tâm tình sợ hãi bốc lên hàn khí, hầu như đem hắn đông cứng. Chư vị vu vệ, các ngươi đều là cha ta tâm phúc thuộc hạ, cũng là ta Hắc Vu gia tộc nhất tinh anh Predator. Cha ta cho các ngươi tới cứu ta, lẽ nào các ngươi muốn vi phạm ta phụ thân mệnh lệnh sao? Hiện tại, Tinh Luân còn chưa phải là chúng ta Hắc Vu gia tộc gia chủ. Tức thì, 13 vu vệ dồn dập toát ra kiên nghị thần sắc. Bọn họ tinh tường Tinh Khoát nói không sai, Tinh Luân còn chưa phải là Hắc Vu gia tộc gia chủ, mà bọn họ cũng là được gia chủ mệnh lệnh, đến đây nghĩ cách cứu viện. Không đúng, bỗng nhiên, 13 vu vệ lão đại lộ ra vài phần cổ quái thần sắc. Theo hắn thần tốc lợi dụng đặc thù thủ đoạn, cùng còn lại vu vệ nhóm tiến hành rồi giao lưu, ngắn ngủi nửa phút, bọn họ liền có quyết định. Chúng ta rời khỏi, 13 vu vệ lão đại trầm giọng quát lên. Tinh Khoát mặt sắc đại biến, trong nháy mắt cảnh giác nhìn 13 vu vệ giống to. Lẽ nào các ngươi thật muốn phản bội gia tộc? Phản bội chúng ta Hắc Vu gia tộc gia chủ? Hắn chính là mệnh lệnh quá các ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.